Biết làm sao định nghĩa được tình yêu, lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Yêu như khung trời bao la, yêu trăng như dòng suối vắng, hay yêu là nghe cây đắng ngắt nụ hoa vàng. Biết rằng mình yêu, đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều. Em ơi đêm nào vắng gió, đôi tim non vừa mỡ ngó, nhỡ hỏi lòng mình thức hay mơ. Yêu phải chăng giấc mộng thơ, tìm không thấy nhưng không xóa mờ. Yêu phải chăng là hương sớm, ngàn đời còn mân trớn đôi hồn hoa. Ai đâu hay được biết được tình yêu, không dám yêu mà nhớ thương nhiều. Em ơi khi mùa đông qua, cô đơn tâm hồn buốt giá, nhớ hỏi lòng phải chăng vừa yêu. Làm sao mà hiểu được tình yêu, người đi vào yêu mà thương nhớ nhiều. Yêu đôi hoa vàng bến văng, yêu quê hương miền trái nắng, ra đi mà quên cây đắng ép vào tim nồng. Chỉ một tình yêu, đường đi dù xa dù sương cách chiều, nhưng không bao giờ đắm chiêu, nhưng không bao giờ cô liêu, bởi mình còn hình bóng thương yêu. Yêu phải chăng lúc lìa đôi, tìm theo gót chân mây cuối trời. Yêu phải chăng từ mong nhớ, từ chờ mong thêm thiết tha lòng mơ. Ai đâu hay được biết được tình yêu, tình tuy rất xa mà ngỡ như gần. Em ơi nghe chiều bâng khuâng, buông chân vai mềm xót nắng, hãy nhủ thầm thế nhân còn yêu. Yêu là mộng mơ, yêu là rồi.